Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1093, chương 1090. Nhiều như vậy thiết lập. Này, lúc trước cũng đã nói sự tình, Lion King Organization hội theo các nơi trên thế giới tìm tới có thiên phú cô nhi, đem bọn hắn bồi dưỡng thành có thể đối phó ma tộc cùng với hoàn thành nhiệm vụ Attack Make. Này tuyệt không vẻn vẹn chỉ là vì trợ giúp không nơi nương tựa hài tử, mà là vì có khả năng lợi dụng bọn hắn lực lượng để đạt tới mục đích. Yuana chính là một người trong đó, mà tựa như Aurora theo Astarte trên thân thấy cái bóng của mình một dạng. Người cũng đồng dạng theo Astarte trên thân thấy cái bóng của mình. Cho nên người mới có thể liều lĩnh lao ra, đem quyến thú nổ tung Astarte cho cứu trở về. Trên đường đi đồng dạng một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, đơn giản tựa như là không nghĩ cố ý đi chú ý vết thương bị người khác cho xé mở một dạng. Rama không có thương hương tiếc ngọc, rất là trực tiếp nói ra Yukina ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ người so Aurora còn muốn đối Astarte sự tình thấy để ý à. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù nói thế nào, Aurora đều đã thu hoạch được cứu vớt, hiện tại có được tha thiết ước mơ sinh hoạt, có thể cùng Rama cùng tiến lên học, cùng Nagisa cùng một chỗ tham gia câu lạc bộ chuyển động, còn có thể cùng mọi người cùng nhau đi ăn kem ly. Không có có một ngày trên mặt là không tồn tại nụ cười. Trái lại Yukina, nàng hiện tại vẫn như cũ là Lion King Organization đạo cụ. Sử dụng hết tức ném đạo cụ, Lion King Organization đưa ngươi như thế một cái còn không có quốc trung tốt nghiệp tiểu nha đầu, đưa đến phong ấn đệ tứ chân tổ quái vật bên người. Cái này là một cái chứng minh a. Rama vô tình vạch trần lấy sự thực như vậy, nếu quả như thật nghĩ tìm người giám thị phong ấn đệ tứ chân tổ quái vật, như vậy, nhường, tam thánh, loại cấp bậc kia người tới còn tạm được. Chỉ bằng một cái mới ra đời Attack Make, coi như là Lion King Organization suốt Summon, nắm giữ lấy, Sunny Walker, này loại phá ma thánh thương, đó còn là cực độ nguy hiểm. Có thể Lion King Organization vẫn là đem Yukina cho phái đi qua. Rama cũng không tin, Lion King Organization bên trong không có so Yukina càng ưu tú Attack Make. Càng không tin ngoại trừ Yukina bên ngoài, Lion King Organization bên trong liền không có người khác có khả năng sử dụng. Sunny Walker, có dám ở đây? Lion King Organization là biết rõ nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, vẫn như cũ đem phái đi qua, coi như Yukina bởi vậy bị chết, Lion King Organization bên trong vẫn như cũ có không ít vật thay thế. Trái lại, tam thánh, cấp bậc nhân vật, chết nhưng chính là nguyên một cái Lion King Organization tổn thất to lớn, mà Yukina liền đối với cái này có tự mình hiểu lấy. Cho nên, đối với Astarte tao ngộ, Yuana sinh ra phản ứng quá kích động, đồng thời hành vi cũng xuất hiện dị thường. Ngoặc kép, học trưởng thật đúng là thông minh đây. Yuana há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì che giấu lời. Có thể một giây sau liền từ bỏ, mặc kệ là lần đầu tiên lúc gặp mặt liền xem thấu thân phận của ta cũng tốt. Vừa mới cùng Lotharingia Rudolph Erstad rằng co cũng là lập tức xem thấu thân phận của đối phương. Cũng được, học trưởng rõ ràng chỉ so với ta lớn hơn một tuổi. Cảm giác lại so tư thâm Attack Make còn chuyên nghiệp cùng thông minh. Khó trách sư tôn đại nhân coi trọng như vậy ngươi. Lần lượt để cho ta chú ý cẩn thận. Yukina nói như vậy lấy, ánh mắt lại là theo Rama trên thân rời. Ngươi nói không sai, ta cùng Astarte tiểu thư một dạng, đều là dùng qua tức ném làm mục đích bồi dưỡng ra được đạo cụ. Chuyện này ta theo trước đây thật lâu liền đã nhận ra. Chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi. Yukina cuối cùng thẳng thắn điểm này, làm Lion King Organization suốt Summon, Yukena năm gần 14 tuổi, có thể là vẻn vẹn 14 tuổi mà thôi. Yuena thân là suốt Summon kỹ năng liền đã hướng tới đại thành. Dù cho không sử dụng, Sunny Walker đều có thể lực áp cao giai ma tộc mà không bại. Hắn năng lực chiến đấu thậm chí có khả năng so sánh cao giai thú nhân. Bởi vậy rõ ràng năng lực chi ưu tú. Tại Lion King Organization cùng một đời ở trong đều là siêu quần bạt tụy loại hình. Có được dạng này thủ đoạn, trở thành chuyên vì đối phó ma tộc mà bồi dưỡng ra chiến đấu đội quân mũi nhọn. Yuena bỏ ra nhiều ít nỗ lực, nhận lấy cỡ nào khắc nghiệt bồi dưỡng, không có chút nào khó tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như thế, Yukina mới có thể trong bất chi bất giác phát giác được. Giống người như chính mình, đến tột cùng là vì cái gì mục đích mới bị bồi dưỡng được tới. Thế là, Yukina liền không cẩn thận nắm chính mình trùng hợp tại đồng dạng bị chế tạo thành chiến đấu đạo cụ. Á tia tháp xương cuống trên thân, này chút lời trong lòng, ban đầu không nên nói cho người khác biết biết đến, chớ nói chi là, vẫn là nói cho một cái vẻn vẹn nhận biết không đến mấy ngày. Thậm chí còn là chính mình giám thị đối tượng, có khả năng hội trở thành địch nhân tồn tại, có thể Yukina sức quan sát cũng rất cao, mấy ngày ở chung xuống tới đã hiểu rõ. Vụng về che giấu cùng với hoang ngôn ở trước mắt cái này nhìn như cùng mình cùng tuổi. Kỳ thực tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đầu não cực kỳ thông minh học trưởng trước mặt, đó là một chút tác dụng đều không có. Như thế dưới tình huống, Yukina giống như là tìm được một cái phát tiết khẩu, cam chịu giống như Tố nói, theo trước kia ta liền suy nghĩ, không biết lúc nào. Ta liền sẽ tại không muốn người biết địa phương chết đi. Chỉ là cho Lion King Organization cung cấp một chút tác dụng. Yukina cứng ngắc mặt nói như vậy lấy. Tại đi vào trên tòa đảo này, tiếp vào giám thị học trưởng nhiệm vụ lúc, ta cũng đang nghĩ đối thủ đã là có năng lực phong ấn đệ tứ chân tổ người. Lại chẳng biết lúc nào phong ấn liền sẽ cởi ra. Đối mặt loại tồn tại này, ta giám thị thật sự có tác dụng sao? Yukina liền cho rằng, chính mình mạt lộ, đoán chừng ngay tại trên tòa đảo này. Hoặc là bị Rama phát hiện chính mình giám thị, tiến tới bị diệt trừ. Hoặc là bị mở ra phong ấn đệ tứ chân tổ cho giết chết. Phơi thây hoang dã, Yukina liền ôm dạng này tự giác, đi vào trên tòa đảo này. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ này tích lũy bao nhiêu áp lực, cái kia đồng dạng có thể nghĩ, thấy Astarte tiểu thư xuống tràng về sau, ta không khỏi liền muốn, có phải hay không cái này là đạo cỗ xuống tràng, Yukina rủ xuống tầm mắt, nếu là như vậy, ta đây đến tột cùng là vì cái gì tiếp tục tồn sống sót đâu, Yukina vì thế bối rối lấy, sau đó, bành, một cái bạo lật ngay tại Yukina trên đầu nổ tung. Rama liền hung hăng gõ Yukina chán một thoáng. Hơn nữa còn là vô cùng dùng sức cái kia một loại. Đau quá, Yukina không khỏi che chán. Lùi lại mấy bước, khóe mắt đều hiện nước mắt. Ngươi, ngươi đang làm gì ha? Học trường, Yukina liền nhìn hầm hầm hướng Rama. Một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Đối với cái này, ta mới muốn hỏi, ngươi coi người khác là làm kinh khủng phần tử nguy hiểm đến đối đãi. Đến tột cùng là muốn làm gì đây? Rama cực kỳ bất mãn mở miệng, mặc dù giám thị không giám thị là vấn đề của các ngươi. Nhưng bởi vì tới giám thị ta liền cho là mình cửu tử nhất sinh. Ngươi là coi ta là làm cái gì bạo quân vẫn là hung thú sao? Nói xong, Rama còn liếc nhìn Yukina, còn có, tuổi còn nhỏ, đừng cho ta như vậy đa sầu đa cảm, như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi có Junpei mà thôi. Thật sự coi chính mình là nhị thứ nguyên nhân vật nữ chính. Có nhiều như vậy thiết lập à? Ngoặc kép, buồn cười, dạng này quệt miệng Rama liền từ trong ngực tay lấy ra ảnh chụp. Đó là một tấm bị dính tốt. tốt giống đã từng bị cắt thành hai nửa ảnh chụp. Chính là Yukina vẻn vẹn ăn mặc thiếp thân quần áo. Tại trong túc xá ôm mèo con rối, lộ ra nụ cười hạnh phúc tấm hình kia. Vì cái gì tấm hình này hội xuất hiện ở đây? Yukina quá sợ hãi, đồng thời một khuôn mặt tươi cười nhuộm đỏ. Trên mặt cam chịu đều bị xấu hổ giận dữ cùng nổi giận thay thế. Thấy thế, Rama lộ ra nụ cười tà ác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.